Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 938, Vô Cực Kiếm Tông. Một tiếng kinh hô đằng sau, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, mà lòng chi lực bỗng nhiên bộc phát, trong tay xoáy phong kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại lồng thủy tinh bên trên. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại chân bảo quảng trường vang lên, từng đạo sáng chói hỏa hoa, tại xoáy phong kiếm chém xuống tại lồng thủy tinh bên trên bắn ra. Dương Phong liên tục huy kiếm mấy trăm lần, thể nội cương khí tiêu hao hầu như không còn, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, lại không có tại lồng thủy tinh bên trên lưu lại một điểm dấu vết. Cái này khiến Dương Phong cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn thấy đem hết toàn lực, cũng vô pháp đối với lồng thủy tinh tạo thành một điểm uy hiếp đằng sau. Dương Phong trong lòng có chút thất vọng, nại thở dài một tiếng tức giận, đem ánh mắt từ tiên khí bên trên rời, hướng về những bảo vật khác bên trên quay đầu sang. Chân bảo trong sân rộng bảo vật chủ yếu chia làm pháp khí, linh khí, bảo khí, tiên khí bốn đẳng cấp. Lấy Dương Phong thực lực, tiên khí không còn cách nào lấy đi. Pháp khí Dương Phong không chút nào để ý, liền đưa ánh mắt về phía linh khí cùng bảo khí phía trên. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại một cái linh khí trường kiếm trước dừng lại. Bàn tay một phen, thanh đồng chiến thương xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tại hắn chú ý toàn thân cương khí cùng lực lượng đằng sau, hướng về lồng thủy tinh bên trên công kích mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, lồng thủy tinh bị phá ra, lộ ra bên trong linh khí trường kiếm. Thời gian đến, hiện đang tiến hành truyền tiễn. Một tiếng thanh thúy giọng nữ tại Dương Phong vang lên bên tai, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong óc, để Dương Phong vẻ mặt biến đổi, vội vàng đem linh khí trường kiếm thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Ngay sau đó, chỉ thấy được một đạo bạch quang từ trên bầu trời hạ xuống tới, đem Dương Phong bao vây lại, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tòa xanh tươi tốt, kéo dài mấy vạn dặm lớn rìa ngọn núi. Huynh đệ, người cũng là chính mình một người đi Vô Cực Kiếm Tông tham gia Vô Cực Kiếm Tông nhập môn khảo hạch. Sao? Dương Phong còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh chung quanh, liền gặp được một tên xuyên quần áo màu xanh, cõng một thanh trường kiếm thanh niên, từ trên bầu trời hạ xuống tới, chậm rãi đi đến Dương Phong trước người, một khuôn mặt ý cười dò hỏi, Vô Cực Kiếm Tông hôm nay bắt đầu thu đồ sao? Tên thanh niên kia vừa mới nói ra, Dương Phong liền không tự chủ được lên giọng dò hỏi, Vô Cực Kiếm Tông là Thần Phong Quốc ba đại tông môn đứng đầu, truyền thừa hơn 10 vạn năm, thực lực cường thịnh, cường giả như mây, là Dương Phong trong kế hoạch nơi an thân cùng quật khởi chi địa. Suy cho cùng, Dương Phong thu được Vô Cực Kiếm Tông tông chủ Lữ Thiên Minh truyền thừa. Biết được Vô Cực Kiếm Tông tất cả công pháp võ kỹ, tại thêm bên trên trong tay lệnh bài trưởng môn, chỉ cần tại thời cơ thích hợp lấy ra, liền có thể trực tiếp trở thành Vô Cực Kiếm Tông tông chủ, trưởng khống Vô Cực Kiếm Tông, tại để cho mình tại thiên huyền đại thế giới có một cái đất đặt chân. Có điều, Vô Cực Kiếm Tông thực lực cường đại, coi như mất đi tông chủ Lữ Thiên Minh, thực lực tổng hợp cũng đứng hàng Thần Phong Quốc ba đại tông môn đứng đầu. Lấy Dương Phong thực lực bây giờ, coi như lấy ra lệnh bài trưởng môn, cũng vô pháp trưởng khống Vô Cực Kiếm Tông. Bởi vậy Dương Phong nguyên bản kế hoạch gia nhập Vô Cực Kiếm Tông, quen thuộc Vô Cực Kiếm Tông hoàn cảnh, chờ sau khi thực lực cường đại, tại lấy ra Vô Cực Kiếm Tông lệnh bài trưởng môn, trở thành Vô Cực Kiếm Tông trưởng môn. Chỉ là Dương Phong không nghĩ tới chính mình còn chưa kịp đi Vô Cực Kiếm Tông, liền bị Bạch Vân Thành truyền đưa đến Vô Cực Kiếm Tông sở ở khu vực. Còn vừa vặn đuổi kịp Vô Cực Kiếm Tông thu đồ thời khắc. Cái này khiến Dương Phong hưng phấn không thôi, đầy khuôn mặt ý cười. Vô Cực Kiếm Tông với tư cách Thần Phong Quốc ba đại tông môn đứng đầu, thực lực cường thịnh, chiếm cứ Thần Phong Quốc tốt nhất tài nguyên tu luyện. Chủ phong tọa lạc ở một tòa cực phẩm linh thạch khoáng mạch bên trên. Linh tức giận vô cùng dồi dào. Vô Cực Kiếm Tông với tư cách có được hơn 10 vạn năm lịch sử tông môn, có những tông môn khác không có mở ra cùng bao la tinh thần. Đối với ngoại lai tu sĩ có cực kỳ thả lỏng thái độ. Chỉ cần phù hợp Vô Cực Kiếm Tông tuyển nhận tiêu chuẩn, đều sẽ đem thu vào đến môn hạ. Đồng thời, Vô Cực Kiếm trong tông tấn thăng thông đạo vô cùng thông suốt, có đặc biệt công khai trong suốt tiêu chuẩn. Chỉ muốn đạt tới nhất định điểm cống hiến cùng tu vi, liền có thể tấn thăng đến tương ứng vị trí, đạt được tương ứng đãi ngộ. Bất kỳ người nào không thể bất kỳ lý do gì ngăn cản. Vô Cực Kiếm Tông loại này khai sáng, công chính thái độ, làm Vô Cực Kiếm Tông nhân tài đông đúc, quần anh hội tụ, hàng năm cũng có đại lượng anh tài tuấn kiệt sinh ra. Máu mới liên tục không ngừng, cao thủ tầng tầng lớp lớp, một mực đứng hàng Thần Phong Quốc ba đại tông môn đứng đầu. Rất nhiều cao thủ càng là đi ra Thần Phong Quốc, tại cái khác quốc nhà cùng khu vực sáng chế từng cái đại danh tiếng. Một khi tông môn gặp phải nguy cơ to lớn phát ra lệnh triệu tập, liền sẽ có đại lượng cường giả hồi viên. Cái này cũng là Vô Cực Kiếm Tông có thể truyền thừa hơn 10 vạn năm không có biến mất nguyên nhân. Chỗ, nhớ lại một chút Vô Cực Kiếm Tông tất cả loại tình huống. Đang nghĩ đến gia nhập Vô Cực Kiếm Tông chỗ tốt, Dương Phong trong lòng liền một hồi nồng nhiệt, bức thiết muốn gia nhập đến Vô Cực Kiếm Tông ở trong. Huynh đệ, người không biết Vô Cực Kiếm Tông 3 ngày sau đó chính là thu đồ sao? Nếu như người không biết Vô Cực Kiếm Tông 3 ngày sau đó chính thức thu đồ, như thế nào một người chạy đến Vô Cực Kiếm Tông đến rồi? Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia xuyên quần áo màu xanh, cõng một thanh trường kiếm thanh niên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Huynh đệ, ta gọi Dương Phong, ta xác thực không biết Vô Cực Kiếm Tông muốn chiêu thu đệ tử. Sở dĩ đi tới Vô Cực Kiếm Tông là bởi vì những chuyện khác. Bất quá, ta hiện tại nếu biết Vô Cực Kiếm Tông muốn mở cửa thu đồ, đương nhiên muốn đi Vô Cực Kiếm Tông tham gia Vô Cực Kiếm Tông đệ tử khảo hạch nhiệm vụ. Nghe được tên thanh niên kia lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười lớn tiếng nói ra. À, nguyên lai là dạng này à. Ta gọi Triệu Lỗi, cũng muốn đi tham gia Vô Cực Kiếm Tông đệ tử khảo hạch. Không bằng chúng ta cùng một chỗ đi Vô Cực Kiếm Tông tham gia khảo hạch đi. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia xuyên quần áo màu xanh thanh niên, một khuôn mặt ý cười nói ra. Được rồi, không có vấn đề, vừa vặn ta có một số việc muốn thỉnh giáo Triệu huynh đệ một phen. Nghe được Triệu Lỗi lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu đạo, một khuôn mặt ý cười nói ra. Phía chúng ta đi, một bên trò chuyện, ta và ngươi nói, Vô Cực Kiếm Tông chiêu đồ sẽ tại 3 ngày sau đó bắt đầu. Chủ yếu có 3 cái khảo hạch nhiệm vụ, một cái là thừa trọng trận pháp không gian áp lực, kiên trì thời gian càng dài, tiềm lực càng lớn, càng dễ dàng trúng tuyển, một cái là sông sáo mộng cảnh không gian, tại mộng cảnh không gian dạo chơi một thời gian càng dài. Đánh giết mộng thú càng nhiều, tiềm lực càng nhiều, càng dễ dàng trúng tuyển. Một cái là kim quang trận khảo thí căn cốt thiên phú. Căn cốt thiên phú càng tốt, tiềm lực càng lớn, càng dễ dàng trúng tuyển. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Lỗi liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Một bên cùng Dương Phong sóng vai, hướng nằm ở xanh tươi tốt, kéo dài mấy vạn dặm sâu trong núi lớn Vô Cực Kiếm trong tông đi đến. Một bên nhẹ giọng vì Dương Phong giải nói ra. Không lâu sau đó, Dương Phong cùng Triệu Lỗi sóng vai, tiến vào một mảnh băng phẳng trong sân rộng. Lúc này, băng phẳng trong sân rộng, tụ tập mấy vạn tên trước đến ghi danh Vô Cực Kiếm Tông tu sĩ và mấy vạn tên cùng đi tu sĩ. Cộng lại, chừng 10 vạn chúng, làm toàn bộ quảng trường có vẻ hơi chen chúc. Đủ loại âm thanh tại băng phẳng quảng trường các nơi vang lên, làm toàn bộ quảng trường đều tỏ ra ầm ĩ vô cùng. Dương huynh đệ, nhìn thấy tên kia xuyên phấn quần dài màu đỏ thiếu nữ không có. Tên kia xuyên phấn quần dài màu đỏ thiếu nữ tên là Mở Duyệt, là Vô Cực Kiếm Tông Trương gia chi thứ tử đệ, cũng là Vô Cực Kiếm Tông mở nhà ngàn năm khó gặp thiên tài. Thiên tư trác tuyệt, mới có 12 tuổi, liền đã nắm giữ âm dương kính nhất trọng thiên thực lực tu vi. Cũng tại trận pháp tạo nghệ bên trên, lấy được cực lớn thành tựu. Lúc này đây Vô Cực Kiếm Tông nhập môn khảo hạch, đối với hắn mà nói, chính là một cái bộ dáng. Hắn đã sớm bị Vô Cực Kiếm Tông trận pháp đại sư thu làm đệ tử nhập thất. Con đường phía trước bất khả hạn lượng. Vừa tiến vào đến bằng phẳng quảng trường, xen lẫn tại ầm ĩ trong đám người, Triệu Lỗi liền chỉ vào cách đó không xa, bị vài tên tinh tráng đại hán bảo vệ thiếu nữ, một khuôn mặt vẻ hâm mộ nói ra: "Triệu huynh đệ, mỗi một người cũng có mỗi một cái cơ duyên. Mở Duyệt mặc dù là Mở gia con cháu, thiên tư trác tuyệt, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, nhưng chỉ cần có đầy đủ cơ duyên, Triệu huynh đệ thành tựu tương lai cũng không nhất định so Mở Duyệt kém, thậm chí so Mở Duyệt còn mạnh hơn. Vì lẽ đó Triệu huynh đệ cũng không cần hâm mộ Mở Duyệt, vẫn là hảo hảo làm tốt chính mình, bắt lấy mỗi một cái thuộc tại cơ duyên của mình đi." Nghe được Triệu Lỗi lời nói, Dương Phong dọc theo Triệu Lỗi ánh mắt, nhìn thoáng qua cách đó không xa tên kia phấn quần dài màu đỏ thiếu nữ. Một khuôn mặt ý cười nói ra: "Dương huynh đệ, vẫn là ngươi tương đối độ lượng, tiểu đệ ta nhưng ta không có như ngươi tốt như vậy tâm thái. Bất quá, Dương huynh đệ tâm thái tốt như vậy, tương lai con đường phía trước nhất định bất khả hạn lượng. Thành tựu nhất định không thể so cầm Mở Duyệt kém." Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Lỗi mỉm cười, đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, nhẹ giọng nói ra: "Mặc dù Triệu Lỗi cùng Dương Phong vẻn vẹn ở chung được thời gian mấy tiếng, nhưng mà song phương đều đối với đối phương có hảo cảm, giống như đối phương sớm đã là bạn tốt của mình giống như. Người có khi chính là như vậy, có người quen biết mấy năm, hơn 10 năm, thậm chí mấy chục trên trăm năm, song phương đều không nhất định sẽ có ấn tượng tốt hữu nghị. Nhưng mà có người vẻn vẹn quen biết như vậy mấy phút, nói chuyện với nhau vài câu, liền sinh ra hảo cảm hữu nghị, trở thành hảo huynh đệ, hảo bằng hữu. Dương Phong cùng Triệu Lỗi chính là như vậy. Dương Phong đối với Triệu Lỗi như quen thuộc cùng phẩm chất cảm giác không sai, cho rằng hắn có thể làm bằng hữu của mình. Mà Triệu Lỗi đối với Dương Phong độ lượng tự tin, sinh ra hảo cảm, cho rằng Dương Phong người này không sai, có thể lui tới, trở thành hảo bằng hữu. Triệu huynh đệ, ngươi yên tâm đi, chờ tương lai của ta phát đạt, nhất định sẽ không quên ngươi." Nghe được Triệu Lỗi lời nói, Dương Phong mỉm cười, một khuôn mặt vẻ tự tin nói ra: "Thật là một cái không biết lượng sức gia hỏa. Người khác thổi phồng vài câu, liền tự cho là đúng, cho rằng lão tử là đệ nhất thiên hạ, cũng không biết đầu có phải hay không tú đậu, vậy mà cùng Mở Duyệt so con đường phía trước đây. Ta nhìn, người e rằng liền Vô Cực Kiếm Tông nhập môn khảo hạch đều không nhất định có thể thông qua đi." Dương Phong vừa mới nói ra, Dương Phong bên cạnh một tên đại hán, một khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra: http://www.sop.com,